Vũ thần chúa tể, chương 316, quân thần trở lại, góc truyện audio.com. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối phi lân huyết đồng mà nói, 1-2 phút công phu, đã đến, thấy nơi xa đại tề quốc vương đô cửa thành, trên lưng ngựa bóng người lôi kéo dây cương. Hí hí hí, phi lân huyết đồng trong nháy mắt nâng lên chi trước, theo hối hả chạy nhanh đến tĩnh. Cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, cái loại này tiếng động kết hợp mỹ cảm, khiến người ta tràn ngập chờ mong. Trên lưng ngựa, ngồi ngay ngắn có một gã thân hình to lớn lão già. Hắn râu tóc xám trắng, khuôn mặt già nua, không biết trải qua bao nhiêu tang thương, lỏa lồ trên cánh tay, khắp nơi đều thấy vết thương, chi chít, có chút thậm chí nặng chồng lên nhau. Khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt trên mặt hắn, có một vết sẹo kém chút quán xuyên hắn mắt phải, lộ vẻ được cực kỳ đáng sợ. Nhưng bằng thêm vài phần khí thế ác liệt, hắn gần là ngồi ở trên lưng ngựa, thì có một cổ không hiểu khí tức lộ ra. Phảng phất trong trời đất này, một người một con ngựa, đã trở thành duy nhất. Đến, phi lân huyết đồng đi tới cửa thành. Lão già ngẩng đầu nhìn lại, một đôi vẩn đục, nhưng lại sâu không thấy cơ trí hai mắt, lạnh lùng nhìn phía trước cửa thành bảng hiệu, có loại không hiểu tâm tình lộ ra. Hơn 10 năm, không biết Nguyệt Trì cùng Trần Nhi bọn họ như thế nào đây? Triệu Phượng, thật sự là càng ngày càng quá phận, dám đem Trần Nhi cùng Nguyệt Trì đuổi ra Tần phủ, cũng để cho ta Tần gia đệ tử huynh đệ tương tàn. Nếu không có Viễn Chí truyền tin tức qua đây, chỉ sợ ta Tần gia đều phải bị người nữ nhân này cho hủy. Lão đầu này đúng là Tần Trần ngoại công, đại tề quốc đệ nhất quân thần, tam quân thống soái, Định Vũ Vương, Tần Bá Thiên, đại tề quốc có tam đại vương bài quân đoàn, theo thứ tự là Cuồng Sư quân đoàn, Thiên Ưng quân đoàn, Huyết Chiến quân đoàn. Này tam đại quân đoàn được xưng đại tề quốc tinh anh vương bài. Mỗi một sĩ binh đều có thể lấy một địch 10. Mà tam đại quân đoàn người sáng tạo đều là Tần Bá Thiên. Năm đó, hắn theo một sĩ binh làm lên một đường quật khởi, cuối cùng làm được tam đại quân đoàn thống soái, tọa trấn biên cảnh vài chục năm, trở thành đại tề quốc mấy trăm năm trong lịch sử đáng sợ nhất nhất đại quân thần. Hắn công huân hiển hách, được tiên đế phong làm Định Vũ Vương, hưởng hết tước vị. Thế nhưng hắn biết rõ, nhiều năm như vậy trong quân cuộc đời, khiến cho hắn trở thành đại tề quốc trong quân chi thần. Nhưng là làm hắn trở thành Triệu Cao kiêng kỵ nhất người. Vì thế, hắn một thân một mình tọa trấn biên cương, hơn 10 năm chưa từng trở về, chính là vì để Triệu Cao bỏ đi lo ngại, đồng thời, đường đường vũ huân thế gia, vô luận là Tần Viễn Hùng, vẫn là Tần Viễn Chí, cùng với Tần gia rất nhiều trưởng lão, cường giả, vô luận từng tại không ở trong quân, đều bị hắn khiến hồi vương đô, đảm đương văn thần, bởi vì hắn biết rõ công cao chấn chủ đạo lý, Tần gia nhìn như uy phong hiển hách, kỳ thực đã đến tràn ngập nguy cơ tình trạng. Thế nhưng, khi biết Tần Trần cùng Tần Nguyệt Trì bị đuổi ra Tần phủ, Tần Trần cùng Tần Phấn, Tần Phong hai huynh đệ tương tàn sự tình sau, hắn không thể không phá tan bản thân lập xuống quy củ. Chạy về vương đô, hắn không sợ nghèo rớt mồng tơi, trở thành bình dân, nhưng là lại sợ họa từ trong nhà. Tần gia tứ phân ngũ liệt, sở dĩ hắn trở về, người nào làm Tần Bá Thiên ở vương đô cửa thành dừng lại thời điểm, lập tức đưa tới toàn bộ cửa thành gây rối. Sở hữu thành vệ quân tất cả đều hoảng sợ trông lại, đặc biệt xem đến Tần Bá Thiên chỗ cưỡi phi lân huyết đồng sau, càng là sợ được trợn mắt hốc mồm. Phi lân huyết đồng, đây là vị tướng quân nào? Hồi vương đô hoàn toàn không có nhận đến thông chi à? Đầu lĩnh thành vệ quân đại đội trưởng không khỏi được kinh hô. Phải biết rằng, Tướng quân hồi đều, tuyệt không phải đơn giản liền có thể làm. Nhất định phải tấu lên hoàng tộc, chờ đợi triệu kiến. Hừ, các ngươi đám nhóc con này, liền lão phu cũng không nhận ra. Tần Bá Thiên hừ lạnh nói ra, nhưng trong thanh âm, lại mang theo thoải mái. Hơn 10 năm chưa từng trở về nhà, cuối cùng nhìn thấy nữ nhi mình cùng ngoại tôn. Mặc dù là lão gia tử, nội tâm cũng không nhịn được kích động. Thôi động phi lân huyết đồng, chậm rãi hướng đi cửa thành. Ngươi, ngươi là Định Vũ Vương, Tần Bá Thiên lão gia tử. Không đợi thành vệ quân đại đội trưởng nhận ra người, thông đạo hai phía, một gã lão già run rẩy nói ra, trong giọng nói tràn ngập kích động. Hắn giọng nói rơi xuống, kẻ khác cũng đều khí sắc trắng bệch, trừng mắt kinh ngạc hai mắt, vô ý thức kinh hô. Dĩ nhiên là Định Vũ Vương, Tần Bá Thiên lão gia tử. Lão gia tử vậy mà trở về, là quân thần Tần Bá Thiên lão gia tử. Đám người xôi trào, tất cả mọi người không nhịn được kinh hô. Ở Đại Tề Quốc, Tần Bá Thiên uy danh giống như Tiêu Chiến, có thể nói là như sấm bên tai. Không người không biết, không người không hiểu. Nếu như nói mọi người đối đệ nhất cao thủ Tiêu Chiến là đúng cao nhất cường giả tôn sùng, ngưỡng mộ nói, như vậy đối Tần Bá Thiên là từ nội tâm chỗ sâu phát ra tôn kính cùng kính ngưỡng. Có thể nói, không có Tần Bá Thiên, sẽ không có Đại Tề Quốc. Không có mấy chục năm qua cuộc sống an ổn. Mấy chục năm trước, Đại Ngụy Quốc đại quân xâm phạm Đại Tề Quốc, liền thất lạc mấy chục tòa thành trì. Đại quân binh lâm Vương Đô, toàn bộ Đại Tề Quốc thậm chí có diệt quốc yếu. Là Tần Bá Thiên lão gia tử ngăn cơn sóng dữ, nghìn dặm bôn tập, dẫn dắt tam đại quân đoàn, giết Đại Ngụy Quốc trăm vạn đại quân không chừa mảnh giáp, quăng mũ cởi giáp, lăn đi Đại Tề Quốc cảnh nội. Từ đó, Tần Bá Thiên lão gia tử trấn thủ Đại Tề Quốc biên cảnh vài chục năm. Nay vài chục năm, Đại Tề Quốc nữa không vứt bỏ qua một tòa thành trì, trở thành toàn bộ Đại Tề Quốc quân thần. Ha ha ha, chư vị khổ cực, Tần Bá Thiên cười to, tác động cương ngựa, tiến nhập thành trì. Tần Bá Thiên lão gia tử trở về, nếu như biết được Quỷ Tiên phái sự tình, có thể hay không đặt mông ngồi dưới đất? Thành vệ quân đội trưởng không nhịn được nóng nảy. Thành này vệ quân đội dài, tuy là vẫn còn ở thủ vững cương vị, chăm sóc cửa thành, nhưng thế nào không biết Tần gia chỗ chuyện phát sinh. Hôm nay chuyện này, dĩ nhiên như một trận gió xoáy, truyền tới toàn bộ Vương Đô mỗi người trong tai. Có thể hiện tại, Tần Bá Thiên lão gia tử vậy mà trở về. Đây chính là cái tính tình nóng này. Nếu như cho hắn biết, Quỷ Tiên phái cao thủ tới trước Vương Đô đối phó hắn tôn tử cùng ngoại tôn, thành này vệ quân đội dài đã không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh tất cả. Lấy lão gia tử tính cách, nhất định sẽ cùng Quỷ Tiên phái liều mạng. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị Quỷ Tiên phái cao thủ chém giết. Không, nghĩ tới đây, thành vệ quân đội trưởng mặt xám như cho tàn. Ở tại bọn hắn này nhất đại trong lòng người, Tần Bá Thiên lão gia tử có không gì sánh được địa vị đặc thù. Có thể nói là bọn họ này nhất đại thần bảo vệ. Bọn họ không nguyện ý thấy lão gia tử thê thảm như thế kết quả. Thế nhưng, bọn họ lại vô lực ngăn cản. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Nhiều năm như vậy, Vương Đô biến hóa thật đúng là đại. Cưỡi phi lân huyết đồng, Tần Bá Thiên một đường chạy như điên hướng Tần phủ. Thế nhưng, một bên người qua đường một ít nghị luận vẫn không khỏi được truyền vào hắn trong tai. Xong đời, các ngươi có nghe nói hay không? Quỷ Tiên phái tông chủ đã đem Tiêu Chiến đại nhân cho đánh bại. Bây giờ đối phương giết chết Tần gia Tần Phong sau, còn muốn đối Tần Trần động thủ. Bệ hạ đã không ngăn trở. Cái này chết Quỷ Tiên phái quá kiêu ngạo, Dĩ nhiên tại ta Đại Tề quốc vương Đô Công Nhiên giết người. Tần Phong, thế nhưng ta Đại Tề quốc đệ nhất thiên tài. Còn như Tần Trần, còn có mới xuất hiện siêu Việt phong thái. Này hai đại thiên tài, ta Đại Tề quốc có thể nói là trăm năm khó gặp một lần. Lại muốn bị quỷ tiên phái cứ như vậy kích sát sao? Vậy thì có cái gì cách làm? Liền Tiêu Chiến đại nhân đều bại. Chúng ta Đại Tề quốc, còn có ai có thể cản lại Niệm Sóc? Các loại nghị luận, phảng phất kinh lôi, ở Tần Bá Thiên não hải ầm ầm nổ vang. Cách chương.